Lão đại sủng em, chương 24, dùng cái đầu để suy nghĩ. Góc truyện audio.com. Thực ra cách đây một tháng A có bị phục kích nhưng may mắn cô sao? Người của A bắt được một tên sát thủ còn sống nhưng dùng hình tra khảo mãi hắn cũng cô chịu khai. Tên đó thật cứng đầu, nếu cô phải là cần biết chủ của hắn tớ đã bắn nát đầu hắn rồi. Cố Minh nói, cô còn cách nào khác ngoài cực hình tra khảo à? Kình Hiên hỏi, cô mang nước vào nghe thấy cuộc đối thoại của các A thì quan tâm hỏi. Hắn là ai ạ? Mọi người quay lại nhìn cô. Là tên sát thủ lần trước ám sát lão đại. Kình Hiên trả lời, thế các A đã điều tra ra ai là người chủ mưu chưa? Cô ngồi cạnh anh hỏi. Chưa, hắn ngoan cố lắm, Tần Vũ ở một bên trả lời thay. Hay là để e thử nhé? Cô nhìn A nói, e ở yên đây là được. A nhạt giọng trả lời, mặt cô xị xuống, hay là để cô ấy thử đi mất gì đâu. Cố Minh ủng hộ nói, hay quá, cuối cùng A cũng phát ngôn một câu giống người. Mắt cô sáng lên khen ngợi Cố Minh, mặt hắn đen lại còn mọi người thì bật cười. Thế e dùng cái gì để dò thông tin? Kình Hiên hỏi, cái đầu, cô vừa nói vừa chỉ vào đầu MK. Mọi người ngơ ngác, 30 sau. Cánh cửa phòng giam mở ra, bước vào là một cô gái quần áo da đen bó sát. Mắt sắc như dao, tay bọc bao tay hở ngón. Mọi người cúi chào, chị hai, cô bắt gọi đó. Cô nói di bước về phía người đàn ông máu me đầy người nhưng khuôn mặt vẫn cô khuất phục đang nhìn chằm chằm cô. Cô đưa tay nâng cằm hắn lên cười nửa miệng rồi buông xuống đi về phía cái ghế đặt ở giữa phòng. Mấy người các A ngồi ở thư phòng qua màn hình to như TV quan sát mọi việc diễn ra tại phòng giam. Cô ngồi trên ghế mở bao thuốc rút ra một điếu búng tay một cái, một người áo đen bước lên châm lửa cho cô. Hít một hơi nhả khói xong cô hỏi, nghe nói lần trước mày cho giang hồ nhé, phục kích lão đại của tụi này đúng cô? Đúng thì sao, tên kia lạnh giọng trả lời. Cô nhếch miệng, tao nghỉ trong suốt tháng vừa rồi mày chịu hành hạ cũng quá kinh khủng rồi, sao mày vẫn luôn cứng miệng như thế? Tao cô phải loại bán đứng chủ nhân. Hắn quát lên, cô bán đứng, mày cô bán hắn khi bị bắt nhưng bây giờ mày thoát về hắn có cho mày sống cô? Cô đi xuống bóp cằm hắn nâng lên, mạng sống của mày sẽ được bảo toàn nếu mày nói cho tao nghe ai đã sai khiến mày giết lão đại. Đừng mơ tao chịu chết chứ cô chịu nhục. Cô đi lên ghế ngồi xuống cười vang. Hay cho câu chịu chết cô chịu nhục vậy thì bây giờ tao giúp mày sống mà chịu nhục. Khuôn mặt cô trở nên âm u đáng sợ, nụ cười quỷ dị. Trong lúc đó mọi người tại thư phòng coi xong nổi hết da gà nhìn nhau rồi lại nhìn A. Cô ấy sao trở nên đáng sợ vậy? Cố Minh hỏi, đây là đòn tâm lý. Hiểu chưa? Kình Hiên trả lời. Cô ấy thật thông minh, cứng cô được thì phải mềm. Tần Vũ nói, nghe nói cô ấy du học khoa gì ấy nhỉ? Cố Minh hỏi, chuyên khoa tâm lý tội phạm. Tần Vũ trả lời, à cô nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình. Tại ngục giam, cô búng tay lập tức có người bưng ra một hộp đồ, mở ra có hai ống tiêm. Tiêm cho hắn cái màu đỏ trước đi. Cô ra lệnh, người áo đen lấy ống tiêm mở nắp rồi tiến lại gần hắn, mấy người nữa giữ hắn để cho người kia tiêm. Mọi người tò mò cô biết đây là thứ gì, chỉ thấy tên kia ngã ra như mất sức. Cô thật, nham hiểm, nhất là lòng dạ đàn bà, hắn nói từng hơi ngắt quản như mất sức. Đúng là tôi nham hiểm nhưng vẫn chưa đủ đâu. Trò vui đang còn phía sau. Cô lạnh giọng khinh bỉ trả lời. Cách chương.